Trọng sinh đại đạo tặc, chương 564, 564, bối nhi thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn bí mật đi vào một cái đường nhỏ, vượt qua bọn họ, cưỡi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp hướng phương hướng vịnh yên tĩnh bay vút đi. Khoảng 6 phút sau, hắn bò lên trên một chỗ triền núi, hướng xa xa nhìn lại, cửa ra hạp cốc là một cái vịnh biển vô cùng xinh đẹp. Phong cảnh như vẽ, vịnh biển xinh đẹp như một bức tranh thiếu nữ. Gió biển thổi nhẹ, thổi bay bọt nước trắng xóa, ở chính giữa mặt biển có ba tòa đảo nhỏ, trên bề mặt cây cối xum xuê. Bối Nhi Tháp ở trên một trong ba tòa đảo nhỏ này, cụ thể là cái tòa nào, Nhiếp Ngôn đã không nhớ rõ. Hắn thu hồi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp lại, thả người nhảy xuống triền núi, hướng phương hướng vịnh biển phía xa xa đi tới. Đến bờ biển, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, hay là quyết định lặn xuống nước đi qua. Vịnh yên tĩnh trên không thường xuyên sẽ có phi hành sinh vật to lớn đi ngang qua, thậm chí còn có long tộc cường đại, mà trong nước tương đối an toàn hơn một chút, kiếp trước người chơi đều là bơi lội đi qua ba tòa đảo nhỏ này. Nghe nói dưới đáy biển Vịnh yên tĩnh, có hai cái khu vực khai thác mỏ tử kim, là mỏ quặng tử kim cao cấp, không biết ở đâu, nếu có thể tìm thấy được, có thể cho Quách Hoài tổ chức người chơi xuống đáy biển đào mỏ. Theo cơ giới sư cùng ngành sản xuất thợ rèn ngày càng phát triển, nhu cầu khoáng thạch của ngư nhân bộ lạc càng lúc càng lớn, cho nên nhu cầu cấp bách trước mắt là tìm kiếm càng nhiều mỏ khai thác quáng thạch thì càng tốt, nhất là loại tài nguyên chất lượng tốt như mỏ tử kim. Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống mặt biển, lao nhanh về phía trước bơi đi. Vài phút quá sau, Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng hô hấp dưới nước, hướng chỗ sâu dưới đáy biển lặn xuống. Phía dưới mặt biển là một thế giới huyền bí mỹ lệ, từng chùm ánh sáng phóng xuống dưới, lấp lánh long lanh, thỉnh thoảng có một ít bầy cá to lớn bơi qua, vịnh yên tĩnh khí hậu ấm áp, bởi vì là nội hải, không có nhiều kẻ săn mồi, cho nên thích hợp những sinh vật như thế này sinh sống. Nơi này có một ít sinh vật diêu điện cấp 70, chúng nó thuộc về sinh vật tương đối ôn hòa, chỉ cần ngươi không công kích chúng nó, liền coi như bơi đến bên cạnh chúng nó. Chúng nó cũng sẽ không công kích ngươi trước. Nhìn từng đàn diêu điện bơi qua, Nhiếp Ngôn không có công kích chúng nó. Lấy cấp bậc hiện tại của hắn, đánh chết mấy đàn diêu điện này cũng thu không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Nhiếp Ngôn ngẫu nhiên còn có thể duỗi tay sờ sờ đám sinh vật kỳ lạ này. Chúng nó sẽ lay động cái đuôi thật dài của mình để né tránh. Mặt phía đông có một tòa đảo nhỏ, Nhiếp Ngôn ra tốc hướng bên kia bơi qua. Qua chừng mười mấy phút, Nhiếp Ngôn đã tới hải vực, khoảng cách đáy biển đại khái chừng hơn trăm trượng, đột nhiên nhìn đến nơi hải vực xa xôi có một đạo kim quang hiện lên, trong lòng kinh ngạc, đó là cái đồ vật gì? Thứ này hình thể rất lớn, còn biết bơi lội. Nhiếp Ngôn nhớ tới trước kia cấp bậc rất thấp đi xử lý hoàng kim lươn điện, chẳng lẽ lại là sinh vật hoàng kim? Nhìn kỹ trước rồi hắn nói đi, sinh vật hoàng kim giống nhau cũng tương đối ôn hòa, chỉ cần không công kích nó trước. Nó sẽ không chủ động công kích. Nhiếp Ngôn lập tức truy tìm đạo kim quang kia, hướng bên kia bơi qua, dần dần tới gần, khoảng cách nguồn sáng càng ngày càng gần. Thời điểm nhìn rõ vật kia, hắn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, sinh vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hẳn là một con cá, hình thể của nó dài đến 10 mét, tựa như một con cá kình, toàn thân che kín vảy kim sắc, khắp cả người kim hoàng, long lanh óng ánh. Cái đuôi mềm mại uyển chuyển lay động trong nước. Nhiếp Ngôn tới gần nó một khoảng cách hơn 60 mét. Nó hẳn là đã nhận ra Nhiếp Ngôn, xoay người, miệng phun ra nuốt vào bọt khí, hướng Nhiếp Ngôn bơi lại. Nhiếp Ngôn xoay người muốn chạy, đột nhiên, mỗi một động tác bơi đi đều vô cùng khó khăn, không tốt. Một cỗ uy áp cường đại nhập vào cơ thể mà đến, thân thể liền vô pháp nhúc nhích, Nhiếp Ngôn cảm giác được uy hiếp rất lớn. Sinh vật này nếu là tiến lên tấn công hắn, phòng chừng hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đáng chết, Nhiếp Ngôn giãy giụa suy nghĩ muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Con cá lớn kim sắc này ở bên người Nhiếp Ngôn bơi lội một hồi, quan sát một phen, tựa hồ đối với Nhiếp Ngôn mất đi hứng thú, xoay người hướng nơi sâu trong hải vực bơi đi. Uy áp ở trên người Nhiếp Ngôn biến mất, Nhiếp Ngôn rốt cuộc khôi phục, tự do. Sinh vật hoàng kim giống nhau tương đối ôn hòa, sẽ không chủ động công kích người chơi, quy luật này tựa hồ rất hữu dụng, cho nên hắn tránh được một kiếp. Nhìn con cá lớn kim sắc này chậm rãi rời đi, Nhiếp Ngôn ném cho nó một cái trinh sát thuật. Hoàng kim long ngư, đặc thù sinh vật, cấp bậc 120 cấp. Là sinh vật hoàng kim cấp 120, trách không được mạnh như thế. Dựa theo phương pháp tính toán bình thường, sinh vật hoàng kim cấp 120 so với sinh vật tinh anh cấp 180 còn mạnh hơn rất nhiều. Đối với thực lực trước mặt của Nhiếp Ngôn, hoàng kim long ngư là tồn tại không thể với tới. Thế nhưng là hoàng kim long ngư, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước vài đoạn video rất hot, đều là có quan hệ đến hoàng kim long ngư. Hoàng kim long ngư này vẫn luôn hoạt động ở phụ cận vịnh Yên Tĩnh. Kiếp trước thời điểm hơn 100 cấp, Quang Minh Thánh Diễm đánh chủ ý lên nó, tổ chức đội hình đoàn đội 2.000 người, bình quân cấp bậc từ 120 trở lên, đều là trang bị tốt nhất, trang bị các loại đạo cụ hô hấp ở dưới nước, dược tề, công tác chuẩn bị xem như tương đương hoàn hảo, cho rằng có thể đem hoàng kim long ngư xử lý, nhưng mà bọn họ tao ngộ một lần thảm bại, hơn 2.000 người bị diệt đoàn, cuối cùng chỉ có 5-6 trụ người chạy trốn. Lúc ấy Nhiếp Ngôn cũng nhìn đoạn video kia, hoàng kim long ngư thực lực quả thực làm cho người ta không nói được lời nào, hơn 200 thuẫn giáp chiến sĩ võ trang hạng nặng ở dưới công kích của nó không trụ nổi quá 5 giây, kế tiếp chính là một trận tàn sát nghiêng về một bên. Sau sự kiện đó một thời gian rất, các người chơi cũng không dám xúc phạm đến hoàng kim long ngư. Sau tới Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm, Chiến Đao Thị Huyết tổ chức 5 cái thần võ sĩ, tổng cộng hơn 30 cái người chơi đỉnh cấp chức nghiệp, hơn 3.000 người, lúc này mới dám xuống tay với hoàng kim long ngư. Sau khi đem hoàng kim long ngư giết chết, nghe nói thi thể hoàng kim long ngư biến thành một thanh long ngư kiếm, lẳng lặng mà huyền phù ở trong biển, kim quang vạn trượng. Trong lịch sử, long ngư kiếm là không thua gì thần binh lợi khí Tư Ân Nạp Đức Chi Kiếm, người nắm giữ nó là tộc trưởng của cự nhân tộc Khắc La Tư. Khắc La Tư từng lãnh đạo chiến tranh với long tộc. Thần vật có tính chất cường đại như thế này, giá trị không thể dùng tiền tại để so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như Tư Ân Nạp Đức Chi Kiếm của Nhiếp Ngôn, loại vũ khí này sau khi trang bị xong sẽ bị trói buộc. Cuối cùng long ngư kiếm kia nằm ở trong tay của một thành viên Quang Minh Thánh Diễm tên là Phong Đao Vô Song Thần Võ Sĩ, thanh kiếm kia quả nhiên là vũ khí giết người sắc bén, giết người như chém dưa sắt rau, nghe nói cái thần võ sĩ sau khi lấy được kiếm, độ sát thương tăng lên gấp 2 lần, thời điểm dẫn quái chưa từng xảy ra tình trạng sai lầm khi hấp dẫn cừu hận của quái. Kiếp trước Phong Đao Vô Song xem như là một cái nhân vật phong vân, giờ phút này hắn ở Quang Minh Thánh Diễm tuy rằng mang trên người chức vị quan trọng, nhưng so sánh với đám người đao quang sáng chói, liền có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Chờ đoàn đội có đủ thực lực, Nhiếp Ngôn liền muốn mang người tới rửa sạch hoàng kim long ngư này, thần binh lợi khí giống như long ngư kiếm, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Long ngư kiếm là kiếm một tay, cho nên càng thích hợp cho thuẫn giáp chiến sĩ sử dụng. Đối với một thuẫn giáp chiến sĩ mà nói, có được một thanh vũ khí tốt trên tay, ý nghĩa công kích sát thương của bọn họ càng nhiều, ở thời điểm đánh boss càng dễ dàng hấp dẫn cừu hận của boss, như vậy là có thể bảo đảm đoàn đội an toàn. Nếu là đem ném lên thị trường, long ngư kiếm ở trạng thái hoàn toàn mở ra, phỏng chừng so Tư Ân Nạp Đức Chi Kiếm còn muốn quý hơn nhiều. Nhìn hoàng kim long ngư dần dần nơi xa, Nhiếp Ngôn hướng phương hướng khác bơi đi, dù sao hoàng kim long ngư vẫn luôn hoạt động ở trên vịnh Yên Tĩnh, không cần lo lắng nó sẽ chạy trốn. Vịnh Yên Tĩnh địa phương nguy hiểm như vậy, muốn tìm ra vị trí của hoàng kim long ngư cũng không phải là đơn giản. Sau khi ở đáy biển lặn một hồi, Nhiếp Ngôn tới bên cạnh một đảo nhỏ, từ đáy biển bơi lên, hướng trên bãi biển đi đến, nhìn phía bờ biển nơi xa có mấy quái vật hình người đầy gai nhọn đang đi tới, chạy nhanh tiến vào trạng thái tiềm hành. Ở trên biển không giống như dưới đáy biển an toàn, nơi này là nơi hoạt động của người cá thiết bối, sức chiến đấu rất mạnh, chúng nó làm người ta đau đầu nhất chính là, chúng nó đối với công kích vật lý bị miễn dịch, bất luận là loại công kích vật lý nào cũng đều không có hiệu quả. Đụng tới quái vật như vậy, Nhiếp Ngôn chỉ có thể vòng đi. Ở trên đảo tìm kiếm một hồi, không có thể tìm được bối nhi tháp, Nhiếp Ngôn tiếp tục xuống biển, hướng một cái đảo nhỏ khác bơi đến. Thời điểm lặn ở đáy biển, hắn phát hiện một khu vực khai thác mơ tử kim, vừa đúng vị trí trung gian giữa hai tòa đảo nhỏ, hắn đem tọa độ lấy xuống. Khu vực khai thác tử kim này trải dài 400 mét, khắp nơi có thể nhìn thấy đá ngầm dưới đáy biển lập lòe ánh sáng tử kim. Có lớn có nhỏ, như trăm vạn ngôi sao trên trời, rất là đồ sộ. Nơi này quái vật đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, không công kích người chơi. Đây đối với những thợ đào mỏ mà nói, quả thực là địa điểm lấy quặng tuyệt hảo. Cho dù thợ mỏ đẳng cấp thấp cũng có thể tới nơi này lấy quặng. Nhiếp Ngôn lập tức gửi tin tức cho Quách Hoài, để cho Quách Hoài phái người đi tới khai thác khoáng thạch. Đội ngũ thợ mỏ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, ban đầu từ 100 người đã khuyết trương lên tới 6.000 người, trong đó người được Ngưu Nhân Bộ Lạc thuê, có chừng hơn 1.000, bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại các khu vực khai thác mỏ lớn, phụ trách thu thập khoáng thạch cho Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự phát triển của trò chơi, người chơi đẳng cấp cao càng ngày càng nhiều, những người không am hiểu luyện cấp kia, tuyệt đại bộ phân đều chuyển thành thợ mỏ hoặc là các loại nghề nghiệp không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật gì cao. Năng lực sản xuất của nhóm thợ mỏ này cũng coi như là không tệ, Ngưu Nhân Bộ Lạc sau khi thỏa mãn nhu cầu của mình, còn có thể đem một vài sản phẩm khoáng thạch thấp cho bọn họ sản xuất. Bình thường thời điểm một cái khu vực khai thác mỏ vừa bị phát hiện, tài nguyên khoáng vật tương đối phong phú, sau một khoảng thời gian bị khai thác, khoáng thạch sản xuất mỗi ngày đều sẽ giảm đi rất nhiều. Nhu cầu sản xuất khoáng thạch đẳng cấp thấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc coi như vẫn đáp ứng đủ, nhưng các loại khoáng thạch đẳng cấp cao như tử kim thì thiếu hụt rất nghiêm trọng. Nhiếp Ngôn phát hiện cái khu vực khai thác mỏ tử kim này, đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc có trợ giúp rất lớn. Quách Hoài đã phái người đi tới. Người chơi có đẳng cấp cao của Ngưu Nhân Bộ Lạc hộ tống những thợ mỏ này đi tới, phòng chừng còn phải hao tốn một thời gian ngắn nữa, ven đường quái vật đẳng cấp cao nhiều lắm. Sau khi những người chơi đẳng cấp cao kia hộ tống những thợ mỏ này đi tới, những thợ mỏ này cũng không cần đi trở về nữa, bọn họ ở lại chỗ này công tác thêm mấy tuần, đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ hộ tống những khoáng thạch được nhóm người chơi này đào lên đem về công hội. Kể bên này còn có một cái khu vực khai thác mỏ tử kim khác, có thể cho Quách Hoài phái người đi tìm. Một lát sau, Nhiếp Ngôn bước lên trên một hòn đảo khác, thời điểm khi hắn đi đến bãi cát, liền nghe được một khúc ca dao du dương hòa quyện trong gió, như có như không, như khóc như than, thanh âm này như giả oanh loại thanh thúy, giống như là đang kể ra những tưởng niệm trong lòng. Hẳn là thanh âm của nữ long tộc Bối Ni Tháp, nàng ở tại trên tòa đảo này. Cách chương